Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1658, đuổi theo bước chân. Thật sự nếu không đuổi, khả năng về sau không còn có cơ hội. Nơi này về sau, không chỉ là chỉ thời gian, còn có thể là hai người mệnh. Bị ảnh hí chậm rãi buông ra đỡ lấy thân cây tay trái. Toàn thân run rẩy. Phảng phất làm ra cái này một cái đơn giản động tác đều cần sức liều toàn lực. Tiếp theo, nàng chân phải hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Nếu như vừa rồi nội tâm cảm nhận được sợ hãi là một loại nguyên rủa. Như vậy, một bước này chính là sinh cùng tử khoảng cách. Giờ này khắc này, không khí đột nhiên yên tĩnh. Thậm chí liền rừng cây phía trên cuồng phong gào thét thanh âm đều tạm thời biến mất. Tại cái này không giống bình thường nháy mắt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ngừng vận chuyển. Cực kỳ giống thời gian tạm dừng lúc tình huống. Bất quá, lần này cũng không phải là về thời gian tạm dừng. Càng nhiều là trên tâm lý cảm giác. Ngắn ngủi ngừng khoảng cách. Một phen nổ vang nổ vang. Bị ảnh hí nháy mắt cảm giác đầu óc trống rỗng. Thậm chí liền tâm tạng đều ngưng đập, phảng phất có sự tình gì phát sinh ở trên người nàng. Nhưng là nàng nhưng không có cảm giác. Tiếp theo, lá cây ào ào âm thanh cùng cuồng phong gào thét thanh âm xâm nhập trong tai. Hết thảy tự hồ lại trở lại ban đầu bộ dáng. Thế giới dọc theo nguyên bản quỹ tích lần nữa tiến tới. Bị ảnh hí chân phải bình thường vững vàng rơi trên mặt đất. Lòng bàn chân truyền đến mặt đất quen thuộc nặng nề cảm giác. Nhường người thập phần an tâm. Đồng thời, lúc trước tùy tâm cuối cùng mà thành sợ hãi. Kèm theo một bước này biến mất vô tung vô ảnh. Một lần nữa khống chế thân thể của mình về sau. Nàng chân trái tiếp theo bước ra. Tiếp tục đi đến phía trước. Một giây sau, thân thể của nàng dung nhập vào dưới chân màu đen cái bóng bên trong. Bởi vì kỹ năng ảnh hưởng. Vai đèn tự động đóng. Phía trước lần nữa bị bóng tối bao trùm. Tại đèn đường u ám tia sáng bên trong, màu đen cái bóng trượt hướng về phía trước hắc ám. Chờ một chút, Thiên Giang Nguyệt ở phía sau mắt thấy hết thảy. Vừa rồi, tại bị ảnh hí bước ra bước đầu tiên nháy mắt, hắn rõ ràng xem gặp bị ảnh hí thân thể biến hóa. Bị ảnh hí lóng lánh ánh đèn bả vai về sau. Một đóa có hình dạng xoắn ốc cánh hoa đóa hoa chính chậm rãi mọc ra. Đóa hoa này chính là thu hút hai người tới nơi đây mộng hoa. Vô luận là tạo hình còn là hiệu quả đều thập phần thần bí mộng hoa. Nhưng là, bởi vì ánh mắt góc độ quan hệ, bị ảnh hí căn bản không có thấy được. Thân thể cũng giống như đã tiếp nhận điểm này. Không có sinh ra bất kỳ khác thường gì cảm giác. Được nhanh theo sau, mộng hoa tác dụng tuyệt đối không chỉ bút ký bên trong nâng lên hiệu quả. Nhất định còn có tác dụng trọng yếu hơn. Thứ này không giống như là rừng rậm u ám sản phẩm. Chẳng lẽ là cáo giới hội? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn đèn đường. Tiếp theo ánh mắt lên rời. Vượt qua hình tròn bóng đèn. Rơi ở phía trên tráng kiện trên nhánh cây. Vừa rồi, bị ảnh hí bước ra một bước kia. Không chỉ tiêu trừ chính nàng nội tâm sợ hãi. Cũng cùng nhau tiêu trừ Thiên Giang Nguyệt nội tâm sợ hãi. Nhường người sau theo trong sự sợ hãi khôi phục. Thiên Giang Nguyệt lui lại mấy bước, rời khỏi đèn đường chiếu sáng phạm vi. Tiếp theo, tay phải hắn vươn hướng ngay phía trên. Một giây sau, mũi nhọn mang theo móc xiềng xích màu đen theo lòng bàn tay bay ra. Tinh chuẩn không sai ôm lấy phía trên tương đối tráng kiện nhánh cây. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt xiềng xích, thu hồi xiềng xích, phía trên nhánh cây hơi hơi uốn lượn. Một chút hạ loan sau hoàn toàn đình chỉ. Trên xiềng xích phương truyền đến sức kéo đem hắn hướng lên kéo đi. Vừa mới bắt đầu tốc độ hơi chậm, nhưng một mực tại tăng tốc, rất nhanh liền đạt đến bình thường trình độ. Đợi đến thân thể hoàn toàn đi tới trên đèn đường phương, hắn lại đem tay trái vươn ra. Phương hướng là nghiêng phía trên. Mục tiêu là thứ hai ngọn trên đèn đường tráng kiện nhánh cây. Lòng bàn tay trái bay ra mang câu xiềng xích. Lượn quanh tráng kiện nhánh cây về sau ôm lấy thân cây lồi lõm bộ phận. Hắn tay trái bắt lấy xiềng xích kéo về phía sau kéo. Kiểm tra xiềng xích củng cố trình độ. xiềng xích bên kia truyền đến ngang hàng lực lượng chống cự. Nhánh cây cũng cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Xác định không có an toàn về sau, hắn từ bỏ tay phải xiềng xích, lòng bàn tay phải cùng xiềng xích thoát ly. Gần như đồng thời, tay trái xiềng xích bắt đầu thu hồi. Tại tay trái xiềng xích sức kéo dưới, hắn đãng đến thứ hai ngọn trên đèn đường phương. Toàn bộ quá trình thuần thục về sau, hắn không có quá nhiều dừng lại, mà là đưa tay phải ra, lặp lại phía trước trình tự. Cuối cùng, đi tới thứ ba ngọn đèn đường phía sau u ám khu vực về sau, hắn mới từ phía trên chậm rãi hạ xuống. Quả nhiên, chỉ cần tránh đi đèn đường phạm vi quang ám khu vực là được. Thiên Giang Nguyệt hơi hơi thở, chờ đợi 2 giây, nhường sức sống khôi phục một chút. Tiếp theo, hắn bước ra chân phải, hướng về phía trước chạy tới. Nhưng còn chạy ra 2 bước, sau lưng lại truyền đến xì xì xì tiếng nổ tung. Tựa hồ, tại thời khắc mấu chốt này, đèn đường lại ly kỳ hư hao. Tình hình này, cho dù là tại thế giới hiện thực, đều sẽ nhường người nhịn không được quay đầu. Lại càng không cần phải nói tại cái này nguy cơ tứ phía thần bí rừng cây. Hắn quay đầu lại, vẫn sáng 2 ngọn đèn đường lấp lóe không yên. Tiếp theo, chỗ xa nhất đèn đường hoàn toàn dập tắt. Trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại lặng yên tới gần. Hắn cầm ra đèn pin mở ra, ánh đèn chiếu sáng phía trước. Bất quá, không đến một giây, đèn pin cầm tay chỉ riêng tựa hồ cũng nhận đèn đường ảnh hưởng, cũng bắt đầu lóe lên. Mặc dù thừa dịp mở ra đèn pin ngắn ngủi khoảng cách, hắn thấy rõ xa xa tình huống, cũng không có bất luận kẻ nào hoặc là vật kỳ quái tới gần. Nhưng đèn pin tình huống này cũng không thể tiếp tục cung cấp chiếu sáng tác dụng. Thật là khéo a, hắn không tách ra quan đèn pin, lợi dụng mỗi lần một giây ổn định thời gian đến chiếu sáng. Lạch cạch thanh âm tại điều này không tính rộng rãi trên đường vang lên. Đồng thời, hắn chậm rãi lui lại, kéo ra cùng đèn đường khoảng cách. Tiếp theo, hắn không nhìn đèn đường tình huống, quay người hướng phía trước chạy tới. Nhưng mà, không chạy mấy bước, hắn liền dừng bước lại. Trên con đường phía trước, chẳng biết lúc nào lớn lên ra clip rừng cây, đem tiến tới đường hoàn toàn ngăn trở. Thậm chí nhường người hoài nghi nơi này vốn là không có đường. Ảo giác sao? Thiên Giang Nguyệt lần nữa bước ra chân phải. Nhưng khi tay trái của hắn mơ u bàn tay đụng phải thân cây, mặt khác bị ngăn trở thời điểm, hắn biết, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa. Con đường này, không cách nào cưỡng ép đột phá. Hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía đèn đường. Thứ ba ngọn đèn đường, cũng chính là rất tới gần con đường của hắn đèn, như cũ tại điên cuồng lấp lóe. Tại hắn đem đèn pin đóng lại 3 lần về sau, cuối cùng một chiếc đèn đường cũng dập tắt. Giờ khắc này, toàn bộ trên đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Hắc ám chúa tể hết thảy. Hắn lần nữa mở ra đèn pin, ánh đèn sáng lên nháy mắt. Đèn đường đèn cắn xuất hiện tại trong tầm mắt. Cùng nhau xuất hiện còn có một bộ ngay tại xoay chậm chậm thi thể. Thi thể cúi đầu, hai tay buông xuống hai bên người, đưa lưng về phía Thiên Giang Nguyệt, nơi cổ treo dây thừng bộ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt hô hấp tăng thêm, nơi tay đèn pin lấp lóe trong ngọn đèn, lẳng lặng chờ đợi thi thể chuyển tới chính diện. Theo thời gian chuyển rời, thi thể bên mặt xuất hiện, mặc dù còn nhìn không rõ lắm, nhưng duỗi dài đầu lưỡi đã để người nhịn không được bắt đầu tưởng tượng ngay mặt khủng bố tình cảnh. 2 giây về sau, thi thể đã chuyển qua hơn phân nửa, trắng bệch trên mặt, mặt vặn vẹo, con mắt đột xuất, lại thêm lớn lên không bình thường đầu lưỡi, cơ hồ khó mà phân biệt khuôn mặt. Nhưng dù cho dạng này, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ bằng vào hơn người trí nhớ nhận ra gương mặt này chủ nhân. Đúng là bọn họ tại rừng cây trên ghế dài gặp phải nam tử. Khác biệt duy nhất là tử trạng không đồng dạng. Một giây sau, thi thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Không có dấu hiệu nào. Nó rũ xuống hai bên, hai tay lung tung lôi kéo dây thừng bộ. Đồng thời hai chân đá lung tung. Thân thể cùng theo lắc lư. Giống như là đang lặp lại trước khi chết hình ảnh. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Không hiểu điều này đại biểu cái gì. Không đợi hắn có động tác, bỗng nhiên, nơi cổ truyền đến cơ hồ khiến hắn ngạt thở căng cứng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt tay trái sờ về phía cổ, lại cái gì cũng không có sờ đến. Tựa hồ hết thảy đều là ảo giác của hắn. Thật là thực vô cùng ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là khí quản bị trực tiếp cầm đi đồng dạng. Đúng lúc này, trên đèn đường thi thể Đình Chỉ lắc lư. Trắng bệch trên mặt, khóe miệng lộ ra cực kỳ quỷ dị dáng tươi cười. Nhường chân người cuối cùng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.